Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 791. Anh dừng lại, liếc nhìn Tần Hoài An và nói đầy ẩn ý, bố và mẹ sẽ ngủ cùng với con. Nghe vậy, Tần Hoài An đột nhiên nhíu mày. Trước khi cô kịp phát tiết, Trừ Chân Phong đã thôi không chọc tức cô nữa và thay đổi chủ đề. Thực ra, tôi đến đây để đưa cho cô thứ này. Tần Hoài An sửng sốt, nhìn chiếc hộp chữ nhật trong lòng bàn tay đầy nghi ngờ. Sau đó mở ra, ba chiếc kim bạc nằm ngay ngắn trong hộp. Nghĩ đến tin nhắn cô gửi cho vệ nam lúc trước, ánh mắt cô chợt lóe lên, rồi lại nhìn về phía Trừ Chấn Phong trước mặt. Vì lúc nãy anh đã 5 lần 7 lượt chọc tức cô, nên cô không muốn nói tiếng cảm ơn với anh mà chỉ khẽ ò một tiếng. Trừ Chấn Phong cũng không quan tâm, đưa chiếc hộp vào tay Tần Hoài An. Bên ngoài, vệ nam vẫn đang đợi anh. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, 2 ngày nay tôi sẽ ở lại công ty. Con trai nhờ cô chăm sóc vậy. Chuyện của chúng ta đợi tôi xong việc sẽ tính tiếp. Tần Hoài An ngầm hiểu. Chuyện của chúng ta, mà anh nói chính là việc giao con trai cho anh. Dẫu sao cô cũng dự định đón Tết Trung Thu với con xong sẽ đi. Thế nên cô gật đầu. Ừ, nhìn thấy cô nhanh chóng đồng ý, Trừ Chấn Phong mỉm cười rồi xoay người rời đi. Vừa bước tới cổng, vệ nam lập tức chào anh. Tới công ty, anh lấy lại vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nói xong, bọn họ đi về phía trước. Tiếng nói của hai người nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tập đoàn Trừ Thị, mặc dù đã hết giờ làm việc nhưng đèn trong phòng họp cấp cao của tập đoàn Trừ Thị vẫn sáng. Bởi vì mấy ngày nay xảy ra tin đồn Trừ Chấn Phong, người đứng đầu nhà họ Trừ đã chìm xuống đáy biển, khiến cho các gia tộc khác liên kết với nhau chèn ép Trừ Thị. Tuy rằng không đủ để làm lay động tập đoàn Trừ Thị nhưng cũng gây ra không ít phiền phức. Như việc hôm nay đã xảy ra một tình huống khẩn cấp. Nhóm giám đốc điều hành tập trung trong phòng họp, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Họ nghĩ rằng chính Liễu Giai Tâm là người tổ chức cuộc họp này cho đến khi một người đàn ông mặc một bộ đồ vest màu đen sẫm, thần thái cao quý và lạnh lùng bước vào. Các giám đốc điều hành còn chưa nhận được tin Trừ Chấn Phong từ cõi chết sống lại. Nhìn thấy người đàn ông đó xuất hiện trước mặt, bọn họ sợ đến xém chút nữa là hồn đã bay khỏi xác. Cũng may những người này không ngốc. Như nhận ra được điều gì đó, họ lập tức lấy lại sự bình tĩnh, hơn nữa còn thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ Trừ đã quay trở lại. Tiếp theo đây, chắc chắn anh sẽ khiến cho bọn người của những gia tộc không biết lượng sức mình kia biết thế nào là đau khổ. Ngay lúc này, trong biệt thự của nhà họ Vương, sắc mặt của hai cha con Vương Bách Điền vô cùng khó coi. Bố nói lô hàng chúng ta mua của nhà họ Trừ không bán ra được sao? Cách Trương,